Vạn đạo Long Hoàng, chương 298, ta chính là chủ soái. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Hoa Anh đứng chắp tay, khí độ bất phàm, trong ánh mắt toát ra nhàn nhạt ngạo khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, lại lộ ra một tia không cam lòng chi sắc. Vốn, hắn lấy vì lần này chủ soái trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, không ngờ lại cho người bên ngoài, này lại để cho trong lòng của hắn rất không thoải mái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bệ hạ, ta đề nghị, đổi Hoa Anh sư huynh đảm nhiệm chủ soái a. Hoa Anh sư huynh tinh thông binh pháp, tu vị cao thâm, nhất định có thể dẫn đầu đại quân, bách chiến bách thắng. Lúc trước người thanh niên kia hướng Hoa Chính Hưng hành lễ, đề nghị nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách chiến bách thắng, khẩu khí thật lớn, cũng không biết là từ đâu xuất hiện tiểu tử, lại muốn nhúng chàm chủ soái vị, thật sự là buồn cười. Quần tinh điện 7 cái võ tông cường giả trong đó, có nhân không phục rồi, cười lạnh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng thất gần đây lấy quần tinh điện cầm đầu, bọn họ 7 người, chính là quần tinh điện người mạnh nhất này, tam tên tiểu tử là ở đâu xuất hiện được sao? Thứ nhất là muốn nhúng chàm chủ soái vị, làm sao có thể? Quần tinh điện thanh niên cường giả làm sao có thể đáp ứng? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Cái kia một mực đề nghị Hoa Anh là chủ soái thanh niên sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía quần tinh điện mọi người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tên là Cao Lê, cùng Hoa Anh quan hệ phi thường tốt. Ta nói cái gì ngươi không có nghe sao? Ta nói hắn căn bản không có tư cách là chủ soái, muốn là chủ soái cũng là ta quần tinh điện đích thiên tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quần tinh điện người nọ tiếp tục mở miệng, quần tinh điện đích thiên tài, ha ha chết cười ta rồi, mấy cái đồ bỏ đi đồng dạng đồ vật cũng dám tự xưng là thiên tài, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao Lê lộ ra khinh thường cười to, người hắn nói gì ai là đồ bỏ đi, hôm nay ta tự cho ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quần tinh điện người thanh niên kia gào thét cường đại khí tức bộc phát ra, đi nhanh hướng Cao Lê đi đến. Muốn động thủ, chính hợp ý ta, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao Lê thân hình khẽ độc hướng về đối phương lao đi, đồng thời một quyền oanh ra. Một quyền này uy thế như núi, lực lượng cường đại tràn ngập mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quần tinh điện thanh niên cũng hét lớn một tiếng, đánh ra một trường. Quyền trường tương giao, quần tinh điện thanh niên kêu thảm một tiếng, thân hình như đạn pháo giống nhau bay ra, trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất, miệng lớn thổ huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, võ tông nhị trọng, quần tinh điện thanh niên kêu to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, chính là võ tông nhất trọng cũng muốn cùng ta động thủ, thực là muốn chết. Cao Lê âm thanh lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quá trình này tại Hoa Chính Hưng cũng không có ngăn trở, thờ ơ lạnh nhạt. Kết quả này, hắn đã sớm liệu đến, chỉ cần không chết người, hắn tựu cũng không quản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, các ngươi có không phục tùng, cho dù đến động thủ. Cao Lê cuồng vọng vô cùng, ánh mắt nhìn quét quần tinh điện mọi người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quần tinh điện mọi người sắc mặt khó coi, không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía chính giữa một người đầu chọc thanh niên. Cái này thanh niên đầu chọc chính là quần tinh điện đệ nhất cao thủ, võ tông nhị trọng tu vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đến hội nhất hội ngươi. Thanh niên đầu chọc cất bước mà ra cùng Cao Lê tương đối mà đứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, không có gì có thể nói đấy, đại chiến trực tiếp bạo phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể không nói, Cao Lê xác thực rất cường đại, tuy nhiên thanh niên đầu chọc cùng hắn đồng cấp, nhưng căn bản không phải đối thủ, chỉ là hơn 10 chiêu mà thôi, đã bị đánh bay, ho ra máu không ngớt. Hừ, quả nhiên là một đám đồ bỏ đi cũng không thừa nhận. Chỉ có thể nói các ngươi chưa thấy qua cảnh đời, chưa thấy qua đại quốc đích thiên tài, tự cho là đứng ở góc chi địa có từng chút một thành tích tựu đắc chí rồi hả? Thật sự là tầm nhìn hạn hẹp như vậy, làm sao có thể đủ tiến bộ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao Lê chắp hai tay sau lưng, bao quát lấy quần tinh điện mọi người, lấy một loại trưởng bối giáo huấn vãn bối khẩu khí quát lớn. Đáng giận, này mấy cái gia hỏa từ đâu xuất hiện đấy, như thế nào mạnh như vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quần tinh điện mọi người, sắc mặt đỏ lên, trong nội tâm giống to, biệt khuất vô cùng. Ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao Lê phát ra khinh thường cười lạnh, nói. Hòa anh sư huynh so với ta mạnh hơn rất nhiều lần, do hắn đảm nhiệm chủ soái, các ngươi có gì không phục? Đương nhiên không phục, nhất cái tại đại quốc ngây người một thời gian ngắn, tự cho là đúng thiên tài, chạy về đến diễu võ dương oai gia hòa, có tư cách gì đảm nhiệm chủ soái? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên, ai, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao Lê sắc mặt lập tức khó coi phải chết, Hoa Anh sắc mặt cũng chìm xuống đến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Hoa Trì, nghe thế nói thanh âm về sau, hiện lên vẻ vui mừng. Đạo này thanh âm chủ nhân, đương nhiên là Lục Minh rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, Lục Minh gánh vác lấy song thủ, bên cạnh đi theo Tạ Niệm Khanh cùng Kim Nhãn Huyết Cương từng bước một hướng về bên này đi tới. Tiểu tử, ngươi là ai? Dám nói như vậy với ta? Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao Lê ánh mắt âm trầm chằm chằm vào Lục Minh, Thiên Vân, là Thiên Vân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh còn chưa mở cửa, những quần tinh điện đó thanh niên cường giả cũng không khỏi phát ra trận trận kinh hô. Lục Minh cười cười, nói, ta là ai, ta chính là lúc này đây chủ soái, nhìn thấy chủ soái, người cũng không dưới quỳ hành lễ, không hiểu quân pháp sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chủ soái, người cái này mao đầu tiểu tử đúng là chủ soái. Buồn cười ta không phục. Cao Lê kêu to, nhưng sau đó xoay người hướng Hoa Chính Hưng hành lễ kêu lên. Bệ hạ, lần này chủ soái không phải chuyện đùa, sao có thể lại để cho như vậy một tên mao đầu tiểu tử đảm nhiệm. Ta không phục, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Chính Hưng sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra cái gì biểu lộ, nói. Thiên Vân chính là bổn hoàng nhìn chúng nhân, có cái gì không phục tùng. Bệ hạ chủ soái vị, không phải chuyện đùa, người tài mới có, nếu để cho nhất cái vô năng chi nhân là chủ soái, biết được hại này mấy vạn tướng sĩ a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao Lê nói, ta đồng ý Thiên Vân là chủ soái, Thiên Vân là chủ soái, ta phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, quần tinh điện một thanh niên kêu lên, ta cũng đồng ý Thiên Vân là chủ soái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cũng đồng ý ta phục, quần tinh điện mặt khác thanh niên cũng nhao nhao mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Vân đoạn thời gian trước thế nhưng là chém giết Thu Trường Liệt thực lực cường đại vô cùng, bọn họ có thể nói là tâm phục khẩu phục đấy. Nhưng Cao Lê đẳng nhân mới từ huyết triệu đế quốc trở về căn bản không có nghe qua Thiên Vân thanh danh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Cao Lê sắc mặt vô cùng âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói. Một đám ếch ngồi đáy giếng, chưa thấy qua chính thức đích thiên tài, chỉ có thể đem phế vật cùng ngày tài. Sau đó, nhìn về phía Lục Minh, nói. Tiểu tử, muốn là chủ soái, nhưng là phải bản lĩnh thật sự đấy, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có bản lãnh gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, trên người tràn ngập ra khí thế cường đại, chậm rãi tới gần Lục Minh. Nói nhảm vãi lều, tranh thủ thời gian ra tay đi, bằng không thì ngươi không có cơ hội rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười nhạt nói, cuồng vọng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao Lê giận dữ, hét lớn một tiếng, một quyền hướng Lục Minh oanh đến. Cường đại quyền kình cơ hồ xỏ xuyên qua hư không, một quyền này, hắn dùng ra toàn lực thế tất muốn cho Lục Minh nhất cái khó quên giáo huấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com. Nhưng Lục Minh căn bản không nhìn hắn quyền kình, nhất bộ bước ra, mặt đất bị dẫm rạn nứt, mà Lục Minh thân hình lập tức xuất hiện tại Cao Lê trước người, một cước đá ra. Một cước này, trực tiếp đá vào Cao Lê trên bụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, Cao Lê kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị Lục Minh một cước đạp bay, bay ra hơn 1.000 mét xa, trùng trùng điệp điệp đâm vào trên một tảng đá lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn trường nhân trợn mắt há hốc mồm, kể cả quần tinh điện anh kiệt còn có hiện trường 20.000 đại quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn mặc dù biết Lục Minh rất mạnh, nhưng cái này xem hiệu quả thật sự quá kinh người. Võ tông nhị trọng đích thiên tài trực tiếp bị Lục Minh một cước đạp bay rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này là tại đại quốc tu luyện qua, được chứng kiến đại cảnh đời đích thiên tài, cũng không có gì đặc biệt sao. Lục Minh thời gian dần qua thu hồi chân, thản nhiên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc phốc, Hoa Trì nhất thời nhịn không được bật cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quần tinh điện cũng có nhân thiếu chút nữa bật cười. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.